Tiểu thần y xuống núi. Chương 49, 49, tiểu sư thúc cuối cùng cũng tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thế, tiểu lý sợ tới mức run lẩy bẩy. Nhanh chóng tiến lên, cung kính cầm lên thẻ ngân hàng mà Tần Khải đặt lên bàn. Thấy cảnh này, Vương Giao trợn to mắt, nhìn với ánh mắt mong đợi. Thú thật, cô chủ Vương cũng có chút tò mò. Không biết trong thẻ của Tần Khải có tiền thật không? Đinh Quốc Cường thấy thẻ có chút cũ kỹ thì cũng lo lắng. Sợ Tần Khải sẽ xấu mặt nên lén ra hiệu bằng mắt cho tiểu lý. Dù Tần Khải không có tiền thì cũng không được nói ra. Quần áo vẫn phải bán, cậu Ngưu và bạn gái đứng kế bên. Hoảng hốt nhìn cảnh này. 5 người, 10 con mắt nhìn chằm chằm vào máy POS trên quầy thanh toán. Chỉ có Tần Khải là mải ngắm nghía xung quanh. Tuy thường ngày anh tiết kiệm nhưng điều này cũng không có nghĩa là anh không có tiền. Tiểu lý sợ hãi cầm thẻ, bấm số tiền lên máy POS mà vẫn không quên liếc nhìn Đinh Quốc Cường. Cắn răng một cái, cầm thẻ quẹt xuống, xoẹt, vừa quẹt xong, máy POS xuất hóa đơn. Đủ tiền rồi, nhiều đây cũng không phải mấy nghìn mà là mấy trăm nghìn đó. Tiểu lý lo mình bị hoa mắt nên giơ tay dụi, sau đó lại nhìn con số trên máy tính. Cô ta thấy đằng sau số dư tài khoản của Tần Khải có mang thêm một chuỗi số không thì hai chân nhẹ bỏng. Mắt tối đen, không đứng vững, tên này không phải là thằng nhà quê sao? Số dư trong tài khoản của Tần Khải mua được cả cửa hàng này ấy chứ? Thậm chí còn thừa tiền cơ. Thấy phản ứng của tiểu lý không ổn, Vương Giao hơi sửng sốt. Cái thẻ cũ của Tần Khải quẹt được tiền thì cô ta cảm thấy cây vạn tuế sắp nở hoa rồi. Lại quan sát biểu cảm của tiểu lý, Vương Giao có thể đoán được số tiền bên trong chắc không ít. Bằng không thì sao có thể dọa một nhân viên làm tại cửa hàng của nhãn hiệu xa xỉ. Khách mua toàn là kẻ có tiền chứ. Trong lòng tò mò, Vương Giao định tiến lên tìm kiếm chân tướng. Nhưng cô ta vừa quay đầu thì thấy Tần Khải đang cười tủm tỉm nhìn mình. Lúc này mới hừ một tiếng rồi quay ngoắt sang hướng khác. Cô ta là cô chủ nhà họ Vương. Tuyệt đối không thể để Tần Khải chê cười mình. Anh Tần, quần áo của anh đã được đóng gói xong. Còn đây là thẻ của anh. Tiểu lý kính cẩn dâng thẻ tới trước mặt Tần Khải. Thái độ thay đổi 180 độ so với lúc trước. Tần Khải nhận thẻ, nhìn quần áo đã được đóng gói cẩn thận. Không muốn ở lâu nên xoay người rời đi. Tiểu lý thấy Vương Giao nói giúp Tần Khải thì cho rằng quan hệ hai người cũng không phải kiểu bình thường. Vì thế cô ta đưa túi quần áo cho Vương Giao. Cô chủ Vương cầm lấy theo bản năng. Đi được hai bước thì mới nhận thấy có gì đó hơi sai sai. Vương Giao bĩu môi, vẫn cầm túi quần áo đi ra. Dáng vẻ chẳng khác nào cô vợ nhỏ đang giận dỗi. Tần Khải lén liếc một cái. Lập tức bị Vương Giao tóm được. Thấy cô chủ Vương bắt đầu nhe răng, hơ hơ nắm đấm uy hiếp, Tần Khải mới lộ ra nụ cười vô hại, ngượng ngùng rời mắt đi. Đinh Quốc Cường và đám người nhà họ Đinh đều ở ngoài. Đông người thì nhiều chuyện, giờ không phải là lúc so đo với cô chủ Vương. Ra khỏi đường dành riêng cho người đi bộ, Tần Khải từ chối lên xe của Đinh Quốc Cường, mà ngồi vào chiếc Maserati của Vương Giao. Đương nhiên Đinh Quốc Cường không dám nói gì. Anh ta đang cầu Tần Khải cứu mạng ông già nhà mình mà. Còn về nhà họ Vương, đây cũng là một trong bốn gia tộc lớn nên anh ta không dám đụng vào Vương Giao đâu. Mà vừa vào xe, Vương Giao đã ném quần áo của Tần Khải vào đầu chính chủ đang ngồi hàng ghế phía sau. Anh dám lợi dụng tôi. Họ Tần, tôi sẽ nhớ kỹ món nợ này. Vừa khởi động xe, Vương Giao vừa tức giận nói, cô ta là con gái nhà lành đúng nghĩa, là cô chiêu nhà họ Vương, thế mà lại phải xách đồ cho tên lưu manh Tần Khải này. Nếu tin này truyền ra, danh dự cô ta sẽ bị hủy hoại hết. Cầm quần áo thôi mà, không thì hôm nay tôi cầm đồ giúp cô nhé. Tần Khải bĩu môi, không phục cãi lại, anh, cái đồ ngốc nhà anh, tôi không muốn nghe anh nói gì nữa đâu. Vương Giao tưởng rằng Tần Khải không hiểu ý mình nhưng cô ta vừa dứt lời. Khi nhìn qua gương chiếu hậu, cô ta thấy Tần Khải đang nhìn mình cười đầy quái lạ. Cảm thấy bản thân bị chơi xỏ. Sắc mặt Vương Giao hiện tại đỏ tới tận mang tai. Dù trong lòng đang bực bội nhưng lúc này Vương Giao cũng không tiện bùng nổ. Để tránh sự xấu hổ, cô ta nhanh chóng chuyển chủ đề. Họ Tần, trong thẻ anh có bao nhiêu tiền thế? Rõ ràng khi nãy nhân viên kia đã sợ tới tái mặt luôn. Chắc số dư tài khoản không ít nhỉ? Khụ khụ, cũng tạm thôi. Đây là tiền tôi để dành cưới vợ đấy. Cô để ý kỹ thế làm chi? Chẳng lẽ cô có ý với tôi? Xí, ai có ý với anh? Anh nằm mơ đi. Vương Giao tức giận dẫm chân ga. Hành động này là để trả thù Tần Khải. Người họ Tần nào đó đang ngồi ghế sau bỗng tái phát bệnh cũ. Vừa la hét thê thảm vừa ghim kim cho bản thân. Tiếng động cơ vang dội. Vương Giao cười tươi vô cùng. Coi như cô ta đã nắm được thóp Tần Khải rồi. Cộng thêm việc phát hiện được trong tiệm của Phạm Tư Chiết. Hai nhược điểm này đúng là pháp bảo để đối phó Tần Khải. Mạng người là quan trọng nhất nên phía trước có người mở đường cho họ. Đinh Quốc Cường lo lắng cho an nguy của bố nên dẫm ga hết cỡ. Vương Giao cũng không chịu thua. Hai người chạy như đua xe. Chỉ khổ cho Tần Khải. Vất vả lắm hai bên mới tới bãi đỗ xe của bệnh viện. Tần Khải vội vàng bước xuống khỏi chiếc Maserati. Nếu không phải anh nhanh nhẹn ghim mình một cái thì chắc đã ọe hết khi vừa thò đầu ra khỏi xe rồi. Thấy bộ dạng thảm thương của Tần Khải, Vương Giao đắc ý cười, giơ nắm đấm, dáng vẻ hung dữ như đang nói. Đáng đời, dám đối đầu với cô đây à? Tôi nhịn, Tần Khải nghiến răng, lo sợ cho chuyến đi tới nhà họ Vương tí nữa mình sẽ phải ngồi xe của nữ tướng cướp, kia, anh quyết định làm người rộng lượng không so đo với kẻ tiểu nhân. Không chấp nhặt với con hổ cái. Thần y Tần, mời anh. Đinh Quốc Cường cung kính mời Tần Khải. Trong lòng lại rất lo âu. Khi anh ta rời bệnh viện, Từ Vọng Đức đã dặn đi dặn lại là phải mau chóng tìm cho ra Tần Khải. Tình hình của bố anh ta không thể chờ thêm nữa. Tần Khải cũng biết mạng người quan trọng. Tình hình của Đinh Kim Lộc vốn không mấy khả quan. Còn bị Hồ Tiểu Chiêu giày xéo như thế. Cứu được hay không cũng khó nói lắm. Bị bệnh không đáng sợ nhưng cái gì họ cũng thử khi tuyệt vọng. Đặc biệt là còn biến thành vật thí nghiệm cho lang băm nữa. Đây mới là điểm chí mạng. Hiện tại Đinh Kim Lộc có toàn mạng được không thì 50. Dựa vào y thuật của Tần Khải, nửa còn lại thì phụ thuộc vào Hồ Tiểu Chiêu đã làm gì bậy bạ trước đó. Đinh Quốc Cường đi trước dẫn đường. Đoàn người vội vã vào thang máy. Vương Giao biết Tần Khải muốn đi cứu người nên cũng trở nên biết điều đến lạ. Không léo nhéo với Tần Khải nữa. Sau khi lên lầu, thang máy vừa mở, Tần Khải đã thấy Đinh Kim Phúc và người nhà họ Đinh. Ai cũng đang lo sốt vó, nhưng lại chẳng thể giúp được gì. Từ Vọng Đức và Trương Khải đều đang dùng ánh mắt mong đợi nhìn Tần Khải. Thần y Tần, cậu đến rồi, tôi van cậu. Tôi xin cậu cứu em trai tôi. Đinh Kim Phúc vừa thấy Tần Khải thì nhanh chóng tiến lên. Trong giọng nói tràn đầy sự van nài. Tiểu sư thúc, phá lệ một lần đi. Ông Đinh cũng không sung sướng gì. Trương Khải thở dài, cũng khuyên một câu. Tôi mà không muốn chữa thì còn ở đây làm gì? Tần Khải nhếch môi, ánh mắt lướt qua mọi người ở đây. Cách Trương.